Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1373, chương 1313, giao dịch cùng điện ảnh ở ngoài. Tiền Thương Nhất quay đầu, nhìn xem Bị Ảnh Hí đi hướng rút thưởng bàn quay. Bị Ảnh Hí không có làm bất kỳ động tác dư thừa nào. Một tay nắm lấy bàn quay ranh giới bắt đầu dùng sức. Vô luận bao lớn lực đạo, bàn quay chuyển động tốc độ đều như thế. 5 giây về sau, bàn quay dừng lại, màu trắng khô lâu kim đồng hồ chỉ tại sức sống rãnh trên đồ án. Ý vị này, Bị Ảnh Hí rút chúng kỹ năng. Tiền Thương Nhất bờ môi khẽ nhếch, mặt lộ hiếu kỳ. 1 giây sau, Bị Ảnh Hí dưới chân cái bóng bỗng nhiên lay động. Tiếp theo dọc theo lòng bàn chân dần dần leo lên phía trên. Từng giờ từng phút, thẳng đến đem Bị Ảnh Hí hoàn toàn bao trùm. Sau đó cái bóng biến mất, phảng phất không tồn tại qua đồng dạng. Kỹ năng gì a? Ngụ Ngôn tò mò hỏi. Bị Ảnh Hí hai mắt nhắm lại, hít sâu một hơi, tiếp theo mở to mắt, đáp, ảnh tử hộ thân, có thể biến mất nhất định sức sống nhường cái bóng bám vào ở trên người. Chia sẻ nhất định tổn thương, bất kỳ người nào đều có thể. Rất không tệ, nếu như cái bóng bám vào trên người mình, chỉ có sử dụng thời điểm sẽ tiêu hao sức sống. Duy trì trạng thái cũng không cần tiêu hao sinh mệnh. Bám vào tại người khác trên người chẳng những duy trì cũng phải tiêu hao sức sống, còn có khoảng cách hạn chế. Bất quá còn tốt, đã rất đủ mặt. Đúng rồi, sử dụng mặt khác cùng cái bóng có liên quan kỹ năng thời điểm, nhất định phải sớm hủy bỏ mới được. Nói xong, trên mặt nàng lộ ra nụ cười vui vẻ. Ta chua. Ngụ Ngôn nhìn một chút trong tay mình đặc thù đạo cụ cấp cứu phun xương. Đừng chê, nói thế nào cấp cứu phun xương trước kia đã cứu ngươi mấy lần. Tiểu Toàn Phong hai tay ôm ngực, trên người quần áo ướt đã có biến làm dấu hiệu. Ngươi không biết xấu hổ nói. Ngươi xem một chút chính ngươi rút cái gì. Lại nói, nếu như không phải, chấm ngoặc kép, Ngụ Ngôn nói đến đây im bặt mà dừng. Không phải cái gì. Tiền Thương Nhất tùy ý đáp một câu. Không có việc gì. Ngụ Ngôn tay phải gãi gãi cái ót. Tiếp theo hướng ly ra động huyệt đi đến. Ta xem một chút còn có cái gì địa phương có thể cải tiến. Tiền Thương Nhất đưa mắt nhìn Ngụ Ngôn. Bóng lưng rời đi. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía Tiểu Thái. Nhưng mà, Tiểu Thái phảng phất đã sớm đoán được. Trong mắt ngọn lửa xanh lục nháy mắt dập tắt. Cả bộ khô lâu giá đỡ cứng tại chỗ. Các vị, lần sau gặp, Tiền Thương Nhất đối những người còn lại khẽ gật đầu. Tiếp theo hạn cuối, mấy giờ về sau, Ngụ Ngôn quan sát đến hảo hữu cột bên trong online nhân số. Làm địa ngục đường về đoàn viên chỉ có Ưng Nhãn còn tại thời điểm. Hắn lén lút tại bàn phong thôn la lên, Hàm Đản Hoàng. Cũng không lâu lắm, Hàm Đản Hoàng hấp tấp chạy tới, ngồi tại Ngụ Ngôn trước người. Cái đuôi tả hữu lay động. Đầu lưỡi nhô ra, ánh mắt bên trong tràn ngập chờ mong. Cho ngươi, đây là ta theo người lùn trong tay mua được. Trên người ta vật tư không nhiều. Còn lại phân hai lần cấp. Ngụ Ngôn theo bao khỏa bên trong lấy ra một khối lớn thịt nướng. Thịt nướng tản ra nhường người thèm nhỏ dãi mùi thơm. Hàm Đản Hoàng ngửi được mùi thơm về sau, nhịn không được nhắm mắt lại. Màu đen dưới mũi ý thức đi theo thịt nướng mà di động. Một màn này bị Ngụ Ngôn nhìn ở trong mắt, hắn nhịn không được di động thịt nướng, trên dưới trái phải lại đi một vòng, đến điểm thấp nhất về sau, hai tay bỗng nhiên nâng cao, Hàm Đản Hoàng ngửi ngửi ngửi ngửi, chân sau chống đỡ lấy thân thể, biến thành hai chân đứng thẳng tư thế, tiếp theo đầu di chuyển về phía trước, dẫn đến thân thể mất cân bằng té ngã trên đất, ăn một miếng cỏ xanh vị bùn đất. Hắn đem cỏ xanh phun ra, đầu lưỡi liếm liếm chính mình bộ lông. Ha, ha, Ngụ Ngôn nửa ngồi trên mặt đất, đem thịt nướng đặt ở sau lưng. Gâu, ô tương đương, Hàm Đản Hoàng ủy khuất kêu một tiếng. Tuy là lần này hợp tác thật vui sướng, nhưng là nguyên nhân là các ngươi lợi dụng tín nhiệm của ta trước đây, mới đưa đến ta xảy ra xấu. Cho nên, nếu như tái phạm lần nữa, hừ hừ. Ngụ Ngôn cười lạnh hai tiếng, trái lông mày bốc lên, biểu lộ rất có uy hiếp ý vị. Nghe hiểu sao? hàm đản hoàng nằm trên mặt đất, màu trắng cái bụng hướng lên trên, bốn chân câu lên, đầu lưỡi nhô ra, liên tục gật đầu, nhưng là ánh mắt cũng không có theo thịt nướng bên trên rời. Ngụ Ngôn thở dài một hơi, trong lòng vẫn là có chút khó chịu, nhưng cũng không có lại truy cứu. Hắn đem thịt nướng đặt ở hàm đản hoàng trong miệng, tiếp theo len lén liếc một chút phụ cận, phát hiện không có người giám thị về sau, tranh thủ thời gian hạ tuyến. Hàm đản hoàng chờ Ngụ Ngôn rời đi về sau, vội vàng bò lên, tiếp theo ngậm thịt nướng hướng sủng vật nhà Vân Đoàn đi đến. Mỗi đi một bước, hắn chưa rơi xuống đất hai cái chân đều cao cao nâng lên. Thần khí mười phần, địa ngục cửa hàng trong khoang thuyền. Người khoác đấu bổng màu đen tiểu thái ngồi tại trong khoang thuyền. Phía sau hắc vụ bên trong, một tên khô lâu mang sang một ly chứa có một nửa chất lỏng màu xanh biếc đồ uống. Tiểu thái khẽ nhấp một cái. Sau đó, chất lỏng màu xanh biếc hóa thành màu xanh lục sương mù dày đặc tại trong khoang thuyền tràn ngập. Chung quanh trang trí vật bắt đầu biến hóa. Vô số chữ tại trong sương mù dày đặc hiện lên. Màn tường, cầu sinh con đường, băng nhận, xa xôi ánh dạng đông. Muốn gặp ngày mai mặt trời, còn có thể rồi trở về à? Những tên này toàn bộ đều là đoàn đội tên. Chú ý hơn cao đoàn đội tên càng lớn, màu sắc cũng càng lóa mắt. Trong đó lớn nhất đoàn đội danh chính là treo thật cao ở phía trên cáo giới hội ba chữ. Kim quang lấp lánh, nếu như đem những chữ này đều nhìn thành ngôi sao, như vậy cáo giới hội chính là trong bầu trời đêm mặt trăng. Tại cáo giới hội đoàn đội tên xung quanh, vô số màu vàng kim sợi tơ nối tới cái khác đoàn đội bên trong, bện thành một chương to lớn mạng, chiếm cứ toàn bộ không gian gần một phần tư vị trí. Tiểu thái hừ lên nhẹ nhàng tiểu khúc, dọc theo cáo giới hội sợi tơ bắt đầu lục soát. Một đoạn thời gian ngắn về sau, địa ngục đường về tên xuất hiện. Tiếp theo, tiểu thái dừng bước lại, đem ngón trỏ tay phải xương ngón tay đưa tới, nhẹ nhàng đụng vào. Sau đó, địa ngục đường về đoàn đội tên nổi lên từng cơn sóng gợn. Ừ, là ta muốn tìm cái kia. Tiểu thái xác nhận về sau, bàn tay phải ấn xuống một cái. Lập tức, địa ngục đường về đoàn đội tên bắt đầu mở rộng. Theo đoàn đội tên phóng đại, một ít phía trước chưa từng xuất hiện chi tiết nổi lên, cấu thành đoàn đội tên nền tảng. Vậy mà là từng cái bình luận, sở hữu cùng trong đội diễn viên tương quan bình luận toàn bộ tụ tập ở chỗ này. Chỉ số danh dự một bộ phận danh tiếng, chính là từ cái này bình luận chất lượng cùng số lượng cộng đồng quyết định. Đoàn đội tên tiếp tục phóng đại, theo tiểu thái trong thân thể xuyên qua, thuộc về địa ngục đường về bình luận ở chung quanh trôi nổi lấp lánh. Sáng nhất mấy cái bình luận đều là chính năng lượng tương quan. Chịu đựng, các ngươi nhất định có thể làm. Cùng loại khẩu hiệu lời nói, tiểu thái trong mắt ánh mắt lóe lên một cái, đem cái này hắn không có hứng thú bình luận ẩn tàng. Trải qua sàng chọn về sau, còn lại bình luận đều là khá là cực đoan, hoặc là có xung đột bình luận. Gần nhất một cái thình lình viết, các ngươi địa ngục đường về có thể hay không đừng lại đến cọ chúng ta cáo giới hội nhiệt độ. Duy nhất một lần chạm mặt chẳng những là đánh lén, còn là đánh lén đặc thù đạo cụ cùng kỹ năng đều đã tiêu hao không sai biệt lắm tam tuyến diễn. Viên, có bản lĩnh một đối một, công bằng quyết đấu. Tiểu thái thấy được điều này về sau, trong hốc mắt ngọn lửa xanh lục lấp lóe hai cái. Tiếp theo đem bình luận tương quan nội dung mở rộng ra. Cầm đầu một cái hồi phục viết, công bằng quyết đấu, người đem ta chọc cười. Hiệp đánh lén khác diễn viên thời điểm thế nào không nhảy ra nói muốn công bằng quyết đấu. Thật là khiến người buồn nôn. Cút, tiểu thái cạc cạc cười một tiếng. Nhìn về phía điều thứ hai, ta ngất, thương nhất là vì đi cứu tiểu toàn phong được rồi. Nói cho cùng vẫn là các ngươi cáo giới hội quá nhảy, mới có thể chọc tới thương nhất. Hiện tại lại ngược lại chúng ta cọ nhiệt độ. Không hổ là cáo giới hội fan hâm mộ. Nhìn thấy điều này bình luận, tiểu thái điểm hạ tiểu toàn phong chữ, lập tức nhảy ra cùng tiểu toàn phong tương quan nội dung. Sáng nhất một cái viết, có sao nói vậy, nếu như lúc trước phong hoàng gặp phải là thiên giang nguyệt, mà không phải thương nhất, có phải hay không người không có Ta cảm thấy Thiên Giang Nguyệt sẽ trước tiên đâm chết Tiểu Toàn Phong. Lại tiếp tục diễn xuất. Phía dưới hồi phục có thật nhiều. Phần lớn đều đồng ý. Xác thực, quả nhiên vẫn là vận khí quan trọng hơn. Ta cảm thấy Thiên Giang Nguyệt sẽ cầm Tiểu Toàn Phong. Làm mồi nhử. Quá chân thực đi. Bất quá không sai. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.